Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1212, Tuyệt Thế Thần Binh, góc truyện audio.com. Một đám thị thần Vân Ẩn Tinh ở dưới sự dẫn dắt của Từ Ẩn, một đường hướng phương hướng bọn người Diệp Thần lao đi. Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân lấy được một quả vực thú tinh hạch liền lập tức không ngừng tìm kiếm thi thể vực thú mới, trọn vẹn hai ngày sau, bọn hắn mới tìm được một cỗ thi thể vực thú khác, sau đó ở trên đầu lâu vực thú bắt đầu đào móc. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, bọn hắn rõ ràng thành thạo nhiều hơn, Long Đế cùng Đằng Vân ở bên trong đầu lâu vực thú cầm Diệp Thần phi đao đào móc. Diệp Thần thì ở bên ngoài thao túng phi đao khai ra một cái động lớn, thuận tiện vận ra tinh hạch. Thời điểm bọn hắn đào móc vực thú tinh hạch hơn 10 thân ảnh từ đằng xa bay vút đến. Diệp Thần thời khắc đều chú ý tình huống quanh thân, cảm giác được 10 cái thân ảnh kia trong nội tâm dùng mình, vội vàng truyền âm cho Long Đế cùng Đằng Vân nói. Có người đến, sau một lát hơn 10 thân ảnh kia đã ẩn ẩn đem bọn người Diệp Thần bao vây lại. Lúc này Diệp Thần đã đem huyền khí phi đao tàn mất rồi. Khi Diệp Thần thấy rõ đối diện người đến là Nguyễn Thanh Vũ cùng bọn người Tà Ẩn, đột nhiên có một loại cảm giác thế giới này thật nhỏ, hắn không có đi tìm Nguyễn Thanh Vũ phiền toái, Nguyễn Thanh Vũ rõ ràng tự mình đã tìm tới cửa. Bất quá, hiện tại Diệp Thần cũng không phải dung mạo nguyên lai, bọn người Nguyễn Thanh Vũ cũng không có nhận ra Diệp Thần. Nguyễn Thanh Vũ nhìn đầu vực thú phía trước bị khai ra đại động. Còn có bên trong chảy xuôi ra huyết dịch, lại nhìn Diệp Thần một chút, nàng cảm giác được Diệp Thần chỉ có tu vi thị thần nhất trọng, dùng thực lực Diệp Thần, là không thể nào ở trên đầu vực thú khai ra một cái lỗ thủng to như vậy, trừ khi trên tay có một kiện thần binh. Trên mặt Nguyễn Thanh Vũ hiện lên một vẻ tham lam không che giấu chút nào. Chỉ bằng vào kiện thần binh có thể phá vỡ thi thể vực thú kia, từ trong đầu lâu vực thú lấy ra vực thú tinh hạch, giá trị kiện thần binh kia liền vượt xa toàn bộ Vân Ẩn Tinh. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh mộ này, đến cùng có bao nhiêu thi thể vực thú? Khả năng là không người nào có thể tưởng tượng, chỉ cần có được kiện thần binh kia có thể đem tinh hạch trong thi thể những vực thú này từng cái lấy ra. Vực thú tinh hạch có thể trở thành tinh thần hạch tâm dùng, nhưng mà so với tinh thần hạch tâm muốn chân quý vô số lần, một quả vực thú tinh hạch giá trị cũng đủ để chống đỡ vượt qua Vân Ẩn Tinh tất cả tài phú rồi. Vừa nghĩ tới mình lập tức sẽ có vô số miếng vực thú tinh hạch, Nguyễn Thanh Vũ liền kích động đến thân thể run nhè nhẹ. Ở nàng xem ra, đối phó một thị thần nhất trọng thật sự là dễ dàng, kiện thần binh kia đã là vật trong túi của nàng. Trong ánh mắt Nguyễn Thanh Vũ mang theo một tia trêu tức, cao thấp đánh giá Diệp Thần một phen. Công chúa điện hạ, bọn hắn còn có hai người. Bên cạnh Từ Ẩn nói ra, ánh mắt liếc về phía phương hướng thi thể vực thú. Nguyễn Thanh Vũ khẽ hừ một tiếng, ba cái thị thần, lại có thể thế nào? Bọn hắn bên này tổng cộng có 17 người, trong đó có 6 cái là thị thần thập trọng. Coi chừng thần binh trên tay bọn hắn, Tà Ẩn ở một bên nhắc nhở, không biết người trung niên đối diện này trên tay đến cùng có thần binh gì. Phải cẩn thận một chút mới được, ngay cả thi thể vực thú cũng có thể chém ra, nếu thần binh kia chém vào trên người thị thần, dùng thân thể thị thần là quả quyết không cách nào. Góc truyện audio.com, ngăn cản, Long Đế cùng Đằng Vân vẫn còn ở trong cơ thể vực thú, bọn hắn trốn ở nơi hẻo lánh, chuẩn bị tùy thời mà động. Long Đế truyền âm cho Diệp Thần, hỏi, Diệp Thần, chúng ta là đánh hay là trốn? Đánh, chỉ sợ không phải đối thủ những người kia, trốn, muốn buông tha cho cái vực thú tinh hạch lập tức muốn đến tay này rồi. Chỉ có thể đánh không thể trốn, Diệp Thần truyền âm kiên định nói. Trong bọn họ có người nhớ kỹ khí tức trên thân chúng ta, Nguyễn Thanh Vũ kia sớm muộn sẽ truy xét đến chúng ta là ai, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, chẳng những chúng ta xong, Thiên Nguyên Tinh cũng sẽ thừa nhận tai họa ngập đầu. Nghe được Diệp Thần nói, trong nội tâm Long Đế dùng mình. Thế nhưng mà đánh, chúng ta chỉ có 3 người, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn hắn. Đằng Vân cao mày, đối phương có 17 người, hơn nữa trong đó có 6 cái là thị thần thập trọng, những thứ khác cũng không phải mặt hàng đơn giản. Diệp Thần cũng hơi nhíu mày. Nguyễn Thanh Vũ tay phải khẽ động, một đầu roi ra tựa như linh xà xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, khóe miệng nàng lộ ra dáng tươi cười trêu tức giống như mèo đùa giỡn chuột, khẽ nâng lấy cái cằm cao ngạo nói. Các ngươi là địa phương nào đến, tên gì? Đem thần binh trên tay các ngươi cho ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thần binh, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, xem ra Nguyễn Thanh Vũ lầm cho là trong tay bọn họ có thần binh lợi khí mới có thể xé ra thi thể vực thú rồi. Đem thần binh cho các ngươi nguyện ý thả chúng ta đi. Diệp Thần nhìn về phía Nguyễn Thanh Vũ, lộ ra có vài phần chần chờ mềm yếu hỏi. Đó là đương nhiên, ta là Vân Ẩn Tinh công chúa Nguyễn Thanh Vũ, từ trước đến nay nói lời giữ lời. Nguyễn Thanh Vũ ngạo nghễ nói ra, nàng một bộ áo đỏ, dáng người nóng bỏng gợi cảm, tướng mạo cũng là phi thường xuất chúng, quyến rũ động lòng người, nhưng mà người quen thuộc nàng cũng biết, nàng tâm như rắn rết. Giao ra thần binh liền thả bọn họ đi. Đây quả thực là chê cười. Thần binh đã đến tay, nàng há sẽ bỏ mặc ba người này ly khai, đem tin tức thần binh rơi vào trong tay Vân Ẩn Tinh truyền ra. Nguyễn Thanh Vũ cũng không ngốc, Diệp Thần vẻ mặt do dự mâu thuẫn, phảng phất là nội tâm vùng vẫy thật lâu, sau một lát rốt cục hạ quyết tâm, rung giọng nói. Tốt, ta đem thần binh cho các ngươi. Diệp Thần tay phải khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh huyền khí ngưng hóa phi đao. Thanh huyền khí ngưng hóa phi đao này chói mắt uyển như thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, ngoại hình tinh xảo, có một cỗ thần vận đặc biệt. Nguyễn Thanh Vũ ánh mắt rơi vào huyền khí phi đao trong tay Diệp Thần, trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc âm tàn, sẳng giọng nói. Cái này là thần binh ngươi nói, thứ này rõ ràng là huyền khí biến thành, tại sao có thể là thần binh, ngươi lấy ra lừa gạt ai? Diệp Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Vũ, cố ý phóng nhẹ thanh âm nói. Công chúa điện hạ, thiên địa linh vật như thế nào phàm phu tục tử như chúng ta có thể hiểu được, công chúa điện hạ quá coi thường thanh thần binh này rồi, coi chừng thần binh có linh, nghe được công chúa điện hạ nói sẽ tức giận. Thiên địa linh vật, Nguyễn Thanh Vũ bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Thần, trầm mặc một lát, quả thật có chút thiên địa linh vật căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng, chẳng lẽ huyền khí phi đao này thật sự là bảo vật gì hay sao? Đối với Diệp Thần lạnh lùng nói, cách chương.